giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 293, Ma giáo. Thẩm Niệm Băng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đồ đệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư phụ, nghe được lão giả này mở miệng, Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng ánh mắt đánh giá lão giả trước mắt hai mắt, trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Ngươi chẳng lẽ là? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Bạch Lộ Hạm nhìn vào lão giả, nói lắp bắp. Mộ Anh Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, lão giả gật đầu một cái, thong thả nói ra. Mộ Anh Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Thánh Mộ Anh Bạch, lời vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt khách sạn ngay tức khắc ở giữa trở nên lặng ngắt như tờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa rồi ăn uống ồn ào náo động giang hồ khách dừng lại động tác trong tay. Nguyên một đám xoay đầu lại, nhìn trước mắt lão giả trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, đường đường kiếm thánh thế mà lại xuất hiện ở đây nho nhỏ trong khách sạn. Chẳng lẽ lần này kiếm thánh cũng là đến lĩnh hội cái kia Hàn Sơn tự bên trong bia đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời, ở đây giang hồ khách đứng ngồi không yên. Tại một phen trần chờ về sau, nhao nhao vỗ xuống ngân lượng, vội vàng rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ một thoáng, nguyên bản náo nhiệt khách sạn chạy sạch sẽ, chỉ còn lại có Vương Dã cùng kiếm thánh đám người, lộ ra trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc này, ngay cả Vương Dã cùng A Cát đều là vẻ mặt mộng bức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ không nghĩ tới kiếm thánh thế mà lại tự mình tới. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, Bạch Lộ Hạm trước tiên phản ứng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ấy U An, lúc này, đã thấy nàng kêu một tiếng, mở miệng nói. Nguyên lai là kiếm thánh tiền bối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngài có thể qua đến tiểu điếm thực sự là quý khách đến nhà A, mới vừa rồi là ta nhất thời nóng vội không có thấy rõ ràng thân phận của ngài, ngài cũng là tuyệt đối không nên để ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cua tôi, nét, trong lời nói, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt định nọt. Bộ dáng so với Vương Dã quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão mê tiền, ngươi khoan hãy nói. Nhìn thấy trước mắt một màn này, A Cát híp mắt mở miệng nói ra. Cái này tiểu ni tử tiện hề hề bộ dạng, thật là có mấy phần ngươi đón khách thời điểm ý tứ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Cái này tiểu nha đầu phiến tử ngấp nghé Tư Kiếm Minh không phải một ngày hai ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người ta kiếm thánh là Tư Kiếm Minh sư phụ, muốn đem Tư Kiếm Minh cầm xuống, cái kia không trước tiên cần phải bắt lấy hắn sư phụ. Mà còn cái này tiểu ni tử chẳng qua là xôm xoe mà thôi, nơi nào có ta tiếp đãi khách nhân thời điểm loại kia phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng tán đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lời vừa nói ra, A Cát xoay đầu lại nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão mê tiền, ta nhìn đi ra, ngươi là thật không biết xấu hổ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi tôn trọng cùng nhận đồng, sợ không phải chỉ có khách nhân tiền bạc a, ta mẹ nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Hắn giơ tay vừa định muốn cho A Cát một cái bạo lật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sao, mà nhưng vào lúc này, kiếm thánh thanh âm thong thả truyền đến. Ai còn không có cái lúc còn trẻ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá các ngươi trưởng quỹ nói lại là có lý a, ngươi thay vì tốn tâm tư tô son điểm phấn. Chẳng bằng chuyên tâm luyện giỏi võ công, như thế mới càng thêm lâu dài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng, nghe được kiếm thánh mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, kiếm thánh tiền bối chữ nào cũng là châu ngọc, vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng, nhìn vào Bạch Lộ Hạm biểu hiện, Vương Dã khinh thường lườm một cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời nói tương tự, lão tử nói nàng liền toàn bộ sẽ đánh rắm. Từ kiếm thánh miệng thảo luận đi ra là được chữ nào cũng là châu ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tiểu nha đầu phiến tử tuổi tác không lớn, vẫn còn có hai bức gương mặt. Thứ gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Vương Dã lại không có biểu lộ mà ra. Đi gặp hắn vội vàng từ trong quầy nghênh mà ra. mở miệng nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh kiếm thánh đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng qua là không sợ kiếm thánh quang lâm tiểu điếm, là nghỉ trọ còn là ở trọ a, dĩ nhiên là ở trọ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này kiếm thánh gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Đây là tiền phòng, nói ra kiếm thánh đem một tấm lá vàng tự đưa cho vương giã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy cái này vàng lá, vương giã hai mắt trợn tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mẹ, kiếm thánh chính là kiếm thánh, vừa ra tay chính là vàng lá quả nhiên là không tầm thường. Kiếm thánh đại nhân ngươi thực sự là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ý niệm tới đây, vương giã mở miệng nói ra. Ta đây tiểu điếm hàng đẹp giá rẻ, ngài cái này một tấm lá vàng tử ta chỗ này cũng không có tiền lẻ a, vừa nói. Vương giã một bên đem vàng lá cất vào trong ngực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng quỹ chớ có từ chối. Nghe được vương giã mở miệng kiếm thánh gật đầu một cái. Mở miệng nói, lão phu tới đây nhập trụ thời gian vô định, mảnh này vàng lá là ta mấy ngày nay chi tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia kiếm thánh tiền bối. Không đợi vương giã mở miệng, lúc này Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, lần này ngươi là một người ở trọ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sao phải không thấy Tư đại ca đây? Lúc này Bạch Lộ Hạ mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, xinh đẹp trên mặt mang nhè nhẹ đỏ ửng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thỉnh thoảng hướng về ngoài khách sạn nhìn quanh, cái này làm sư phụ kiếm thánh đều tới, cái kia làm đồ đệ Tư Kiếm Minh như không đến, cái này đúng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô nương không dùng coi lại, nhàn nhạt nhìn Bạch Lộ Hạ một cái, kiếm thánh mở miệng nói ra. Minh Nhi không cùng ta cùng đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lúc này, hẳn là đang cùng ma giáo Thẩm Niệm Băng cùng một chỗ đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, vương giã không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Hắn thoái ẩn giang hồ hồi lâu, đây là hắn lần thứ nhất chính thức nghe được tin tức của ma giáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma giáo, ngay tại vương giã ngây người thời điểm, Bạch Lộ Hạm lại có vẻ vô cùng kích động. Tư đại ca là rơi vào ma giáo tay sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm thánh tiền bối tại sao không đi cứu hắn? Nếu như hắn bị ma giáo bắt đi ta tự nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp không thể đổ cho người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe vậy kiếm thánh lắc đầu, mở miệng nói. Chỉ sợ hắn là rơi vào võng tình còn luyến tiếc cùng cái kia Thẩm Niệm Băng tách ra đây. Võng tình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thẩm Niệm Băng, luyến tiếp tách ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe đến nơi này, vương giã trong lòng khẽ động trong nháy mắt liền phản ứng lại. Khá lắm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tư Kiếm Minh cái này danh con đạo hạnh không cạn a, lừa gạt cô nương cũng con mẹ nó lừa gạt đến ma giáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá bởi vì hắn quy ẩn nhiều năm, lại thêm ma giáo một mực bặt vô âm tín. Cái này Thẩm Niệm Băng là ai, hắn thực không biết lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ý niệm tới đây, vương giã gãi đầu một cái, mở miệng nói ra. Kiếm thánh đại nhân ta đánh cái xóa a, cái này Thẩm Niệm Băng là ai a, Tư đại hiệp lại là như thế nào cùng với nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cũng quăng tới ánh mắt. Nàng lúc này cũng muốn biết ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẩm Niệm Băng là đương kim ma giáo vừa lên vị thứ đại hộ pháp một trong, danh xưng Ngọc Diện Tu La. Nghe được vương giã mở miệng kiếm thánh thong thả nói ra. Mình nhi cũng không biết là như thế nào cùng nàng quen biết hai người còn ngầm sinh tình cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ma giáo tâm tư ác độc, không đợi kiếm thánh nói hết lời, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Có phải hay không là cái này ma giáo yêu nhân cố ý mê hoặc với hắn, trong lúc nhất thời hắn đợi đối phương đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng không biết lắm, nghe vậy kiếm thánh lắc đầu, mở miệng nói ra. Bất quá lần này Hàn Sơn tự bia đá hiện thế, truyền văn phía trên ghi chép có võ công tuyệt thế, bởi vì người trong giang hồ dục dịch cái này ma giáo cũng tự không ngoại lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đã được đến tin tức Minh Nhi cùng Thẩm Niệm Băng đã khởi hành tiến về Kim Lăng, không bao lâu nữa liền sẽ đến. Đến lúc đó chính miệng hỏi hắn là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.